Chương 128, đây là giả phấn đi. Đang tại thôn trang chung quanh đi đi, sau đó đã đến Vân Trạch lúc này ở trong sân, vườn rau bên trong xanh biếc cải xanh, trên cái giá mặt quả lớn đủ rũ nho, còn có cách đó không xa liên miên chập trùng ruộng lúa mạch. Phấn nộn con heo nhỏ tử đang tại trong chuồng heo mặt rầm rầm gì gì muốn ăn, bên cạnh vịt con tử phát ra cạp cạp tiếng vang. Loại này hết sức điển viên gió sinh hoạt, nhường Lâm Nhuế nhớ lại đời trước xuống núi lịch luyện thời điểm, đang tại một ít trong thôn mặt sinh hoạt. Lúc ấy, bên cạnh nàng liền theo còn nhỏ A Hành. Mà bây giờ A Hành, ta nhất định sẽ cởi ra bên trong thân thể ngươi cái đó phong ấn ngươi nghĩ ở nơi nào chụp Trung Vân Trạch nhìn Lâm Nhuế nhìn chỗ này một chút, kia nhìn một chút, đầy mắt mới lạ, cho là nàng là trong thành tiểu cô nương, không qua qua loại này điển viên sinh hoạt. Nhưng nhìn nàng tầm mắt đang tại con heo con vịt trên người thời gian dừng lại đều so với hắn thời gian dài, hắn đột nhiên có chút khó chịu, cho nên mở miệng đề nghị chụp hình. Lâm Nhuế sửng sốt một chút. Nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình là đánh chụp hình muốn ký tên cờ hiệu tới nơi này. Còn có chính là, phải đem bổ nguyên đan nhường A Hành ăn vào. Lâm Nhuế liền vội vàng gật đầu, nhìn trái phải một chút, nói, kia ở nơi nào chụp tốt đây ở nơi nào đều có thể. Bất quá tồn ở bên cạnh Trần Kỳ, lại đột nhiên hết sức nghiêm túc đối Lâm Nhuế nói, tiểu bạn học, ngươi chụp hình có thể a, nhưng là không thể phát đến nơi công chúng bên trong đi, tỉ như thấy bùa A diễn đàn các loại, dẫu sao Vân ca không nghĩ cái này nồng trang ra ánh sáng. Lâm Nhuế cũng không muốn phát đến thấy bùa những địa phương kia đi, nàng lại không phải thật vân đoá. Nàng gật gật đầu, nói, chụp chúng ta là dự định chính mình chân tàng. Lúc này, Trần Kỳ xác định, tiểu cô nương này không chỉ là người hái mộ, hay là cho cốt cấp người hái mộ A bất quá đang tại chụp chung thời điểm, ra một chút vấn đề. Đời trước Lâm Nhuế cùng A Hành không có chiếu qua tương nói nhảm, bọn họ cái thế giới kia, đều có thể lưu người làm thần thức rồi, tự nhiên không có máy chụp hình loại vật này A mà đời này nhìn đứng ở Nguyệt Quý Hoa trước, nho đằng hạ, thẳng tắp thẳng hai cái người, bị tạm thời ủy nhiệm làm nhiếp ảnh gia Trần Kỳ cảm giác có chút yêu thương. Hai người có phải hay không đứng quá cứng Trần Kỳ hoán thầm, đây là giả phấn đi nếu như là thật người hái mộ mà nói, có cơ hội này, không còn sớm treo Vân ca trên người sao? Vân Trạch suy nghĩ một chút, sau đó nhích tới gần một ít, hắn nhẹ giọng nói, ngươi mau chụp đi. Vân Trạch là muốn tránh hiểm nghi, mà Lâm Nhuế nàng mặc dù so với Vân Trạch lùn một ít, nhưng trực tiếp đưa ra cánh tay, khoác lên Vân Trạch trên bả vai. Hết sức ca hai tốt chụp hình tư thế. Không có biện pháp. Trước khi tiểu A Hành rất lùn, Lâm Nhuế có thể trực tiếp đem tiểu A Hành lãm ở trong ngực. Nhưng là bây giờ cái đầu có chút cao, cho nên không có cách nào ôm vào lòng rồi. Vân Trạch, Trần Kỳ cũng là có thần vỗ tấm hình này sau, biểu tình càng là một lời khó nói hết. Hắn còn tưởng rằng, nay tiểu cộng đồng fan ôm Vân ca cánh tay, mặc dù Vân ca không thích người khác chạm, nhưng mà hắn đối này tiểu người hái mộ thật giống như đặc biệt dung túng. Mà cuối cùng định cách đang tại trong hình. Là một bộ ca hai tốt dáng vẻ. Trần Kỳ chụp liên tiếp mấy tấm. Bởi vì là máy chụp ảnh lấy liền vỗ, cho nên hình lập tức liền ra tới. Vân Trạch ở trong đó chọn một tấm, thổi thổi, sau đó lấy ra bút, đang tại hình sau lưng, ký xuống mình tên. Tiểu Thất Bảo vẫn còn ở bên trong không gian cảm khái nói, ai, bây giờ A Hành đều như vậy cao, bây giờ chúng ta ba có phải hay không ta thấp nhất A Lâm Nhuế an ủi, không việc gì, vẫn luôn là người thấp nhất. Thất Bảo, rốt cuộc quay xong hình, Lâm Nhuế có chút tò mò nhìn Vân Trạch, ngươi đối người hái mộ vẫn luôn là tốt như vậy sao?